Chương 557, Vương Khiết lại nổ. Vương Khiết, ngươi rất khôn khéo một cái người, ta phải nói bao nhiêu lần mới hiểu được, Lâm Thị tập đoàn đó là Tử Khang ta ở trong nhà thời điểm khó khăn nhất, đều không có xuất lực, ta có tư cách gì đi theo Tử Khang tranh đoạt cái gì, ngươi tại sao luôn là mơ ước Lâm gia gia sản? Vương Khiết, ngươi bây giờ đã là Lâm Thị tập đoàn cao tầng, tại sao vẫn không biết đủ? Lâm Tử Kiến ánh mắt lẫm liệt nhìn Vương Khiết, chẳng lẽ ngươi gả cho ta vẫn luôn là đổ Lâm gia gia sản ta không phải Vương Khiết? Vội vàng phủ nhận, nàng nói, Lâm Tử Kiến ngươi quên sao, gả cho ngươi trận kia Lâm Thị tập đoàn còn không có hôm nay kích thước, ta làm sao liền đổ ngươi Lâm gia gia sản được? Vậy ngươi nói ngươi không đổ, bây giờ là đang làm gì? Ngày đó ngươi đi Tử Khang nhà đại náo, lại là vì cái gì? Ngươi chính là vì chính ngươi đi, vì chính mình muốn lấy được nhiều tiền hơn đi. Ta không có. Lâm Tử Kiến hết sức mệt mỏi khoát khoát tay, nói, ta mệt mỏi, không nghĩ lại theo ngươi nói nhảm. Ngươi trở về đi thôi, ngày mai dân tránh cục thấy. Vừa nghe đến dân tránh cục hai chữ, Vương Khiết trong nháy mắt nổ. Nàng cả giận nói thế nào đến cùng, ngươi còn muốn cùng ta ly hôn? Lâm Tử Kiến, ngươi có phải là thật hay không cùng ngươi kia học sinh tốt hơn, cho nên muốn không kịp chờ đợi hất ta ra cái này? Hoàng kiểm bà Lâm Tử Kiến không để ý nữa nàng. Chẳng qua là hỏi, ngươi có đi hay không? Ta không đi. Lâm Tử Kiến vốn là muốn nói hắn đi, bất quá nhìn một chút một phòng vẽ, hắn cuối cùng mặt lạnh, trực tiếp đem Vương Khiết cho đẩy ra. Sau đó ngay trước Vương Khiết mặt, trực tiếp đem cửa khóa. Vương Khiết cây vốn không có phản ứng kịp, người cũng đã bị đẩy ra ngoài. Sau đó bất kể nàng làm sao đập cửa, chọc cho người chung quanh đều nhìn lại, Lâm Tử Kiến nhưng lại cũng không có cho nàng mở cửa. Lâm Tử Kiến, ngươi tên khốn kiếp được. Ngươi có loại, ngươi mẹ hắn có loại! Hết sức chật vật, Vương Khiết tức giận xoay người, giày cao gót rớt một con, bất quá nàng hay là khấp khánh trở lại mình trên xe. Lên xe, chặn lại chung quanh những thứ kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt sau, nước mắt đột nhiên tuôn ra ngoài. Đáng chết Lâm Tử Kiến a, tại sao đối nàng như vậy vô tình vô nghĩa? Vương Khiết vẫn đối với bên ngoài đều là nữ cường nhân hình tượng, đang khóc rồi sau một hồi, nàng dùng khăn giấy xoa xoa khóe mắt, sau đó cầm điện thoại di động lên, bấm nhi tử điện thoại. Thật may, nàng còn có nhi tử, nàng còn có Nguyên Chu. Mà lúc này Lâm Nguyên Chu đang dỗ một cái khóc lê hoa đái vũ trẻ tuổi nữ nhân, hắn không dừng được vừa nói, vận vận, đừng khóc, đừng khóc, chuyện khẳng định còn có biện pháp giải quyết. Có thể có biện pháp gì giải quyết ta nói ngươi cái đó nhị thúc chuyện gì xảy ra à, lấy ai không tốt, lại lấy Trình Kinh vợ trước. Trình Vận Vận ngũ quan dài đến rất phổ thông, nhưng mà cả người trên dưới đều là nhãn hiệu nổi tiếng. Nàng mười phần ai oán nhìn Lâm Nguyên Chu, làm sao bây giờ, ta ông ngoại nói nhường ta cùng ngươi chia tay a. Lâm Nguyên Chu là 10.000 cái không muốn cùng Trình Vận Vận chia tay, phải biết, nếu như hắn sau này có thể trở thành Trình gia con rể, kia thỏa thỏa liền lập tức biến thành người thượng nhân a. Hắn thật vất vả, mới để cho Trình Vận Vận yêu chính mình. Tại sao có thể vào lúc này xảy ra vấn đề? Bất quá Lâm Nguyên Chu bây giờ cũng không dám trực tiếp chống với Trình gia gia chủ. Hắn đang một bên kiên nhẫn dụ dỗ Trình Vận Vận, vừa muốn biện pháp, kết quả vừa lúc đó, mẹ điện thoại đánh tới. Lâm Nguyên Chu đang tâm tình phiền não đâu, cho nên trực tiếp nhấn tắt mẹ Vương Khiết điện thoại. Hắn muốn chuyên tâm dỗ Trình Vận Vận. Mà bên kia Vương Khiết, phát hiện bị nhi tử cúp điện thoại sau, cả người nhất thời lại nổ.